Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1343, thế cục nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1343, thế cục nghịch chuyển, lợi hại nhất chiến binh, chưa chắc là phù hợp chiến binh. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đều trong tay nắm giữ một kiện thần di cổ khí. Thế nhưng mà, dùng bọn hắn tu vi hiện tại, sử dụng thần di cổ khí cùng đại thánh cổ khí bảo phát đi ra uy lực, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ngược lại, sử dụng đại thánh cổ khí, đối với thanh khí tiêu hao hội nhỏ một chút. Phật đế xá lợi tử, tự tương đương với là một kiện đại thánh cổ khí. Phật đế xá lợi tử lơ lửng tại giữa không trung, phát ra hào quang càng ngày càng sáng ngời. Lập tức, địa ngục huyết hồn trong trận vang lên từng đạo to phản âm, rất giống là có ngàn vạn thánh Phật tại tụng kinh. Thương Lan Võ Thánh duỗi ra một bàn tay đánh vào Trương Nhược Trần sau lưng, thánh khí liên tục không ngừng truyền tống cho hắn. Phật đế xá lợi tử bổn nguyên lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Có một đầu hoàng kim cự long từ bên trong lao tới, vòng tại xá lợi tử bên ngoài. Phật đế cùng Kim Long hai vị đại thánh bổn nguyên lực lượng như là thủy triều hướng ra phía ngoài phóng thích. Tuy nhiên, liền đại thánh lực lượng một phần vạn cũng chưa tới, nhưng vẫn là chấn đắc đại địa mãnh liệt rung rung. Ầm ầm, xá lợi tử va chạm đại địa, đem địa ngục huyết hồn trận xé rách một góc. Không biết có bao nhiêu căn trận pháp minh văn bị chấn đoạn. Không hổ là Phật đế xá lợi tử, quả nhiên uy lực vô cùng. Thương Lan Võ Thánh trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Tay kia trưởng cũng là theo như đến Trương Nhược Trần sau lưng, điều động càng thêm lực lượng cường đại, truyền cho hắn, chỉ cần lại đánh ra mấy kích, đủ để công phá địa ngục huyết hồn trận. Mê hoặc nụ cười trên mặt biến mất, hóa thành một cỗ làn gió thơm, bay đến địa ngục huyết hồn trận lỗ hổng vị trí, lấy ra vạn thú bảo giám. Sau đó, một căn trắng muốt ngón tay, tại vạn thú bảo giám mặt ngoài kéo lê một vòng tròn. Lập tức, một chỉ lại một chỉ thất cấp man thú, theo vạn thú bảo giám trong bay ra ngoài, tiến xuống địa ngục huyết hồn trận, phóng tới Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh, muốn ngăn cản bọn hắn. Tổng cộng có 19 chỉ thất cấp man thú, mỗi một chỉ đều có được có thể so với thánh giả chiến lực. Đổi một câu nói, có được vạn thú bảo giám mê hoặc, một mình một người tự nắm giữ lấy 19 vị thánh cảnh sinh linh. So một ít đỉnh tiêm tông môn trưởng giáo đều lợi hại. Truyền thuyết, vạn thú bảo giám chính là ngự thú thiên cung chí bảo. Dựa vào nó, ngự thú thiên cung đã từng xưng bá côn luân giới, tại là một loại cổ xưa thời đại không đâu địch nổi. Có thể nói, vạn thú bảo giám chân quý trình độ, thậm chí vượt qua một kiện đại thánh cổ khí, tương đương với là một kiện thời không bảo vật, bởi vì tại nó bên trong có một tòa vạn thú thế giới. Chỉ có man thú mới có thể ở vạn thú trong thế giới sinh tồn cùng tu luyện. Ngoại trừ vạn thú bảo giám chủ nhân, không có ai biết vạn thú trong thế giới sinh tồn lấy bao nhiêu man thú. Chỉ biết là, tại vạn thú thiên cung xưng bá thiên hạ chính là cái kia đã lâu niên đại. Vạn thú bảo giám cũng đã tồn tại, ở bên trong chăn nuôi rất nhiều lợi hại man thú, trong đó thậm chí còn hữu thần thú hậu duệ cùng thái cổ di loài. Đương nhiên, muốn mở ra vạn thú bảo giám cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ có chủ nhân thực lực càng cường, mới có thể đem càng là cường đại man thú tiếp dẫn đến côn luân giới. Đồng thời, tiếp dẫn man thú số lượng cũng sẽ thêm nữa. Trước đó lần thứ nhất, tại Âm Dương Hải, mê hoặc duy nhất một lần chỉ là gọi ra 14 chỉ thất cấp man thú. Lúc này đây lại gọi ra 19 chỉ thất cấp man thú. Hơn nữa, thất cấp man thú thực lực càng cường đại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của nàng cũng có cực lớn tăng lên. 18 tôn địa ngục huyết tương tăng thêm 19 chỉ thất cấp man thú. Đánh cho Hoa Hoa, Ma Viên, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Kim Bức Cự Mãng liên tiếp bại lui, không ngừng thu nhỏ lại vòng phòng ngự, một mực thối lui đến Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh bên cạnh. Trần gia, lực lượng của bọn nó thật đáng sợ, nhanh nhịn không được rồi. Tranh thủ thời gian làm cho Bạch Lê công chúa và Quỷ Vương đại nhân đi ra đã diệt chúng. A, két một tiếng, Hoa Hoa bị một địa ngục huyết tương đánh trúng, tròn căng đầu đều bị đánh cho biến hình, trong miệng miệng lớn thổ huyết, mà ngay cả thỏ răng đều theo trong miệng mất đi ra. Nó thuận thế té trên mặt đất, nhắm mắt lại giả chết. Trương Nhược Trần vốn là đem Bạch Lê công chúa và Huyết Nguyệt Quỷ Vương cho rằng át chủ bài tại sử dụng, ngăn cản Tư Đồ Phượng Thành che giấu thủ đoạn. Hôm nay xem ra, không thể không khiến các nàng ra tay. Xôn xao, liên tiếp càn khôn giới thông đạo mở ra. Bạch Lê công chúa xuất trước đi ra. Bạch Lê công chúa dung nhan mị xinh đẹp động lòng người, rồi lại có một loại lạnh lùng như băng khí chất. Nhìn xem phô thiên cái địa tuôn đi qua địa ngục huyết tương cùng thất cấp man thú, trực tiếp động thủ công tới. Hủy kiếp nạn chỉ, một căn dài nhọn ngón tay về phía trước một điểm, lập tức một đạo đường kính một trượng hình tròn ánh sáng theo đầu ngón tay đã bay đi ra ngoài, chỉ kình liên tiếp đục lỗ hai cái địa ngục huyết tương thân hình, đánh vào một chỉ thất cấp man thú trên người, đem hắn đánh cho nổ bung, hóa thành một cỗ tàn phá bạch cốt rơi xuống mặt đất. Gần kề một chỉ thì có như thế uy lực, Thương Lan Võ Thánh cũng đều có chút ghé mắt. Nàng vốn tưởng rằng sẽ là một vị chân thánh ra tay, lại phát hiện cái kia thân mặc bạch y cô gái tuyệt sắc tu vi cùng nàng đồng dạng, vậy mà cũng chỉ là vừa mới bước vào thông thiên cảnh. Thương Lan Võ Thánh vừa bước vào thông thiên cảnh, có thể bộc phát ra chân thánh cấp cái khác công kích. Đó là bởi vì nàng có được chân phượng thân thể, tu luyện công pháp cùng vũ kỹ cũng là cao cấp nhất phẩm cấp. Chiến lực tại cửu thiên huyền nữ bên trong xếp hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần tùy tiện triệu hoán một nữ tử đi ra, vậy mà không thể so với nàng yếu. Thương Lan Võ Thánh sao có thể không kinh hãi. Hơn nữa một đầu thôn thiên ma long, một chỉ cự linh ma viên, một cây thực thánh hoa, chúng nếu theo sau Trương Nhược Trần cùng một chỗ lớn lên, quả thực không cảm tưởng giống như hội tạo thành một cái bao nhiêu thế lực đáng sợ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi ra càn khôn giới, toàn thân quỷ vụ tràn ngập, cũng không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nói một câu, tự một chút như vậy phiền toái nhỏ, vậy mà đem bổn vương mời đi ra. Trương Nhược Trần, ngươi là càng sống càng đi trở về. Trương Nhược Trần có chút im lặng, thông thiên huyết tướng cấp bậc tồn tại, vô luận đi đến nơi nào đều là đại nhân vật, tại trong mắt nàng vậy mà thành phiền toái nhỏ, tu vi của nàng đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Càn khôn giới khai thiên tích địa kinh nghiệm thời gian, tại bên ngoài, tuy nhiên không đến một năm, nhưng là ở thế giới bên trong nhưng lại đã qua gấp 10 lần thời gian. Mà ngay cả Hoa Hoa, Ma Viên, Bạch Lê công chúa đều được đến cực lớn chỗ tốt, tu luyện tới hiện tại độ cao, Huyết Nguyệt Quỷ Vương chỉ biết càng cường đại hơn, có lẽ trong mắt của nàng, thông thiên huyết tướng cấp bậc đích nhân vật thật là đã không nhập lưu. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay ôm ở trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn lộ ra khinh miệt thần sắc. Bạch Lê công chúa nhưng lại tương đương bá đạo, dựa vào sức một mình, ngăn cản được tuyệt đại đa số địa ngục huyết tương cùng thất cấp man thú công kích. Tuy nhiên rất miễn cưỡng, nhưng vẫn là khiếp sợ toàn trường. Mà ngay cả Tư Đồ Phượng Thành cũng lộ ra nghiêm nghị thần sắc, nói, dùng sức một mình ngăn trở 13 tôn địa ngục huyết tương cùng 12 chỉ thất cấp man thú công kích, chân thánh sơ kỳ nhân vật cũng không có thực lực như vậy. trừ phi là chân thánh trung kỳ. Trương Nhược Trần là từ đâu mời đến một như thế nào lợi hại cường giả? Đúng lúc này, Tư Đồ Phượng Thành phát giác được một tia dị động, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, bành bành, chỉ thấy một đạo thân hình cao lớn to lớn cao ngạo bóng người nênh theo gió mà đến, đem bất tử huyết tộc bố trí phục binh toàn bộ đều đánh cho bay lên. Thân hình tại giữa không trung nổ tung, toái cốt cùng huyết dịch giống như vũ bình thường, rơi hướng đại địa. Tư Đồ Phượng Thành đồng tử co rút lại, chằm chằm vào đạo nhân ảnh kia, đọc lên hai chữ, Thanh Tiêu. Tư Đồ Phượng Thành, dùng thân phận của ngươi cùng tu vi, đối phó sư đệ của ta sư muội tính toán cái gì bổn sự. Có loại cùng ta sinh tử một trận chiến. Thanh Tiêu Xuyên lấy một cỗ màu đen chiến giáp, thân hình cao lớn, rộng thể rộng rãi, tại phía sau của hắn, đi theo một mảng lớn chiến hồn, có thiên quân vạn mã cùng hắn đồng hành. Cỗ khí thế kia đủ để sợ tới mức thánh cảnh sinh linh đều nghe ngóng rồi chuồn. Tư Đồ Phượng Thành ánh mắt, lại hướng sau lưng đỉnh núi nhìn lại. Nam Nhai đỉnh, đứng đấy một đạo màu xám bóng người, cơ hồ cùng Thanh Tiêu đồng thời giá lâm, phong bế đường lui của bọn hắn. Bùi Vũ Điền, Tư Đồ Phượng Thành nói, chém Tư Đồ Phượng Thành vị này Thanh Thiên bộ tộc phó thống soái, cũng không thông báo đổi đến bao nhiêu quân công cùng tu luyện tài nguyên. Bùi Vũ Điền xuyên lấy một thân áo xám, lâm phong mà đứng, lông mi nồng đậm, mũi cao ngất, kiên nghị ngũ quan giống như chỉ dùng để đao búa điêu khắc mà thành. Là bắt mắt nhất, không ai qua được trong tay hắn thạch đao, phi thường thô ráp, cùng một khối thạch phiến không có khác nhau. Nhưng mà cái kia nhưng lại một thanh đồ thánh chi đao, phát ra sát khí, để ở trường bất tử huyết tộc đều là cảm thấy tay chân lạnh buốt. Ầm ầm, địa ngục huyết hồn trận bị Phật Đế Xá Lợi Tử phá vỡ. Một vòng kim sắc Phật quang liền xông ra ngoài, đem khống chế trận pháp 36 chức cao giai bán thánh toàn bộ đều đánh cho thần hình đều diệt. Bốn vị áo bào màu bạc trưởng lão miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, gặp tinh thần lực bị thương, ánh mắt vô cùng uể oải. Trong trận pháp hơn 10 chỉ thất giai man thú toàn bộ diệt. Tức giận đến mê hoặc nghiến răng nghiến lợi, một đôi xinh đẹp động lòng người hạnh con mắt, giật tràn ra từng đạo hỏa diễm. Bất tử huyết tộc nhất e ngại bốn vị nhân tộc tuổi trẻ thánh giả. Đã đến ba vị, thậm chí có thể nói bốn vị đồng thời giá lâm, bởi vì dùng Thương Lan võ thánh tu vi hiện tại, đủ để thế thân nàng huynh trưởng, vạn triệu ước, vị trí, thế cục lập tức xoay ngược lại. Hôm nay đến phiên bất tử huyết tộc tu sĩ thấp thỏm lo âu. Ánh mắt nhao nhao hướng Tư Đồ Phong Trần cùng mê hoặc nhìn lại, đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Mặc dù là cho tới bây giờ một bước này, Tư Đồ Phong Trần cũng là gặp không sợ hãi, ngược lại lộ ra một đạo vui vẻ. Triều đình một vị thiên vương cùng nữ hoàng cận vệ, vậy mà cùng nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt Trọng Phạm liên thủ. Cũng không biết cái này một đạo tin tức truyền sau khi ra ngoài, các ngươi còn có thể hay không tại đệ nhất trung ương đế quốc dừng chân. Thanh Tiêu nói, ta không chỉ có là triều đình phong thiên vương tước, cũng là Trương Nhược Trần đại sư huynh. Nếu là trong triều ngự sử thật muốn tố cáo ta, tự tính toán không muốn cái này tước vị thì như thế nào? Cho tới bây giờ một bước này, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián, đối phó bất tử huyết tộc, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều nên cùng chung mối thù. Không có quan viên cùng khâm phạm chi phân, Thương Lan võ thánh cũng không có một tia vẻ sợ hãi. Tự tính toán trở lại trung ương hoàng thành sẽ gặp đến vạch tội. Hiện tại, cũng muốn trước đã diệt Tư Đồ Phong Trần cùng mê hoặc, đoạt lại phần thiên kiếm. Nghĩ đến đây, Thương Lan võ thánh trên lưng một đối với hỏa diễm cánh chim triển khai. Phiến bỗng nhúc nhích, trong cơ thể vang lên một đạo to rõ phượng minh âm thanh. Kế tiếp nháy mắt, nàng đã vọt tới Tư Đồ Phong Trần đỉnh đầu phía trước. Hai tay nắm bắt chuôi kiếm, toàn lực về phía trước một đâm, trong miệng nhổ ra hai chữ: "Kiếm thất." Xa xa nhìn lại, Thương Lan Võ Thánh Huyền truyền thân thể mềm mại, cùng một chỉ hỏa diễm phượng hoàng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đâm ra kiếm, vô luận là độ chính xác hay vẫn là lực lượng, đều đạt tới kiếm thánh phía dưới đỉnh phong nhất cấp độ. Coi như là Trương Nhược Trần cũng đều cảm giác được kinh diễm. Cảm thấy một kiếm này có thể mọi việc đều thuận lợi, đủ để phá hủy thế gian hết thảy. Nhưng mà sau một khắc, Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy Tư Đồ Phượng Thành trên mặt vui vẻ, một tay nắm Trúc Khinh Y đích cổ tay, tay kia chỉ là duỗi ra hai ngón tay, là dễ dàng gẹp lấy thanh kiếm mũi kiếm, đem Thương Lan Võ Thánh tất cả lực lượng toàn bộ đều tan mất. Nói, kiếm pháp tạo nghệ không tệ, đáng tiếc lực lượng còn kém được rất xa. Cách chương.